kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, chương 778, hình lập phương ngục giam. Bắt đầu kết toán, đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. 1/1 phó bản đi qua, thu được điểm kinh nghiệm, 15 vạn tổng hợp cho điểm. A, kiểm tra đo lường tổng hợp cho điểm A. Điểm kinh nghiệm ngoài định mức thêm được 300% điểm kinh nghiệm. 45 vạn kiểm tra đo lường đế gan đặc hiệu. Tổng điểm kinh nghiệm đề thăng 50% điểm kinh nghiệm. 30 vạn phấn ti số 71, 42 ức phấn ti bỏ tiền. Không, đang đợi bao tải nữ trở về trước. Tô Đại Nhiên kết thúc tính một chút nhiệm vụ. Hắn thâm nhập ác mộng tầng thứ tư đặc thù hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ. Chỉ có bên ngoài xác, không có thịt, nhưng ẩn bên trong nguy hiểm cũng là không gì sánh được mãnh liệt. 90 vạn điểm kinh nghiệm. Lại tăng thêm lên tới 7 cấp vinh dự ngực trương. Tô Đại Nhiên lên tới cấp 93. Khoảng cách cấp 100. Chỉ kém cuối cùng cấp 7. Dựa theo Tô Đại Nhiên suy đoán, một cái hắc sắc thâm uyên nhiệm vụ chính mình đại khái là có thể thăng một cấp. Khi tiến vào ác mộng chỗ sâu nhất lúc, chính mình cũng có thể mãn cấp. Sau đó giác tỉnh hung thần chức nghiệp, điều tra cá nhân ta logo, thân cao 2.17m, thể trọng 224.5kg, lực lượng 548.9, thể chất 546.6, mẫn tiệp 547.1, sức chịu đựng 546.9, xem cùng với chính mình quen thuộc. Tô Đại Nhiên phát hiện mình lại trở nên mạnh mẽ không ít. 7 cấp vinh dự ngực trương, làm cho trưởng thành của mình giá trị lật gấp 7. Ác sát hình xăm cũng mau đạt được hoàn toàn thể. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Đại Nhiên, làm ác sát hình xăm đạt được hoàn toàn thể, nhất định biết mang đến cho mình cực đại kinh hỉ. Hắn mới bắt đầu trưởng thành rất chậm, nhưng cơ sở cũng không so với hùng hậu. Cái gọi là hậu tích bạc phát. Có ít thứ, ở Tô Đại Nhiên trưởng thành dưới, đã bắt đầu phát huy nó ưu thế thật lớn. Liền tại Tô Đại Nhiên nghiên cứu trưởng thành của mình lúc, một tiếng kẽo kẹt phòng cửa bị đẩy ra. Đứng ngoài cửa một cái nữ nhân tuyệt mỹ, ăn mặc gợi cảm, vóc người cao gầy, ngực tấn công, mông phòng thủ, đồng thời vẽ lấy tinh xảo trang điểm ra mặt. Cổ tay của nàng còn treo móc một cái xa hoa sách tay. Các ngươi là ai? Nữ hài rất khiếp sợ. Nhà của nàng đột nhiên nhiều mấy cái người xa lạ. Một cái hung tàn nam nhân, một cái thiếu niên đẹp trai, một cái khả ái tiểu cô nương, một cái xám xịt tiểu đồng nhân. Tùy ý ai. Về đến nhà, mở cửa, chứng kiến bên trong gian phòng xuất hiện mấy cái người xa lạ, đều sẽ khiếp sợ. Bắt lại nàng, không nên để cho nàng chạy rồi. Tô Đại Nhiên bén nhạy nhãn thần đã thấy nữ hài đang lui về phía sau. Phản ứng nhanh nhất là Alessa. Tầng tầng hắc sắc thanh sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp đâm về phía nữ hài. Nữ hài cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Nàng da rẻ tầng tầng nứt ra. Đại lượng ngọa nguậy tơ máu cùng Alessa hắc sắc thanh sắt quấn quýt Titan lúc này cũng xuất thủ. Hắn gầm lên một tiếng. Một tay hung thần thực lực toàn diện bạo phát, cánh tay vung lên, hóa thành cự đại độc thủ. Độc thủ bắt lại nữ hài, trực tiếp đem nàng lôi vào bên trong gian phòng. Cửa phòng phịch một tiếng đóng cửa. Tấm tắc, thu hoạch thật lớn nha. Tô Đại Nhiên đảo nữ hài xách tay. Từ nữ hài đẩy cửa ra một khắc kia, Tô Đại Nhiên liền tại xách tay trên người nghe thấy được mãnh liệt mùi thối. Kéo ra xách tay nhìn một cái. Bên trong có không ít thi thể, ngoại trừ thi thể, còn có còn sống quỷ. Xách tay chất liệu cùng bao tải chất liệu giống nhau, Alessa. Đưa nàng lột ra, Tô Đại Nhiên hướng về phía Alessa nói rằng, không muốn, nữ hài thét lên. Nhưng là, nàng thét chói tai là tái nhợt không ra thịt. Alessa dùng hắc sắc thanh sắt, đưa nàng ra từng điểm lột ra tới. Da người phía dưới, còn có một lớp da. Đó là một cái trọng độ hủy dung nữ nhân. Không phải, phải nói là nữ quỷ. Đầu của nàng giống như là ngâm ở axit sulfuric bên trong nát vụn quả hồng. vô cùng thê thảm, đáng sợ. Vết sẹo từ đầu đầu lâu vẫn lan tràn đến phần bụng. Chỉ có phần bụng trở xuống, không có bất kỳ vết sẹo. Tấm tắc, quả nhiên cùng ta phỏng đoán giống nhau. Tô Đại Nhiên gật đầu. Bao tải nữ là của nàng ác tính, tồn tại ở xương trắng thế giới. Ác mộng đệ tứ tầng là của nàng bản thể, dùng da người ngụy trang cùng với chính mình. Nữ hài bị Alessa lột da ra, nàng không kịp sợ hãi. Nàng khóc khấp, thét lên, không nên nhìn ta, không nên nhìn ta. Một bên khóc thét chói tai, nàng một bên chụp vào Alessa lột da ra người, nỗ lực đem người ra một lần nữa mặc vào. Vị cô nương này, không cần khẩn trương. Tô Đại Nhiên biến hóa nhanh chóng, mặc vào bạch đại quái, đeo trắng khẩu trang, trắng bao tay. Ngoại thương hoàn toàn chính xác có điểm nghiêm trọng. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi chữa trị một cái dung mạo. Đừng nhìn ta hung, kỳ thực ta là một gã thầy thuốc. Tô Đại Nhiên chuẩn bị bắt đầu giải phẫu. Rất lâu đều không băng quỷ chỉnh dung khâu lại. Chứng kiến nghiêm trọng như vậy người bệnh, tay hắn ngứa, lòng ngứa ngáy, toàn thân ngứa, chữa trị dung mạo. Ngươi thực sự có thể làm được. Nữ hài khiếp sợ nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Thế nhưng nàng như trước lấy tay bụm mặt, không muốn để cho Tô Đại Nhiên xem hình dạng của nàng. Thầy thuốc lòng phụ mẫu. Yên tâm, Tô Đại Nhiên ý bảo nàng yên tâm. Đưa nàng tay từng điểm kéo xuống. Hắn bắt đầu giải phẫu. Đây là một hồi cực kỳ chật vật giải phẫu. Bởi vì Tô Đại Nhiên phát hiện, nữ hài nhìn như là ngoại thương, nhưng chân chính bị thương là nội thương. Trong lòng có của nàng tổn thương. Hơn nữa biến chất, muốn trả thù tất cả nam nhân, muốn cướp đi sở hữu nữ hài xinh đẹp, dùng mới huyết nhục, da rẻ bỏ thêm vào cô gái kia dung mạo. Có thể tạm thời để cho nàng khôi phục vài ngày, nhưng theo thời gian, những thứ này da thịt biết nát vụn, sẽ để cho nàng dung mạo thay đổi càng thêm kinh khủng, sẽ để cho nàng nội thương thay đổi càng thêm thảm liệt. Đây là chạm đến linh hồn tổn thương, nhất là khi còn sống như vậy nghiệp dư một cô gái. Tốt lắm, người trước nhìn ta một chút chữa trị. Nữ hài nhìn lấy mình trong gương, đó là nàng vẫn luôn đang tìm chính mình, nằm mộng đều ở đây tìm kiếm mình. Ngày này, nàng rốt cuộc tìm được chính cô ta. Nhìn lấy mình trong gương, liền trong mắt nàng ác đều tiêu tán có chút ít. Nhưng Tô Đại Nhiên biết, đây chỉ là tạm thời. Không, hy vọng bao lớn, tuyệt vọng bao lớn, làm dung mạo của nàng lần nữa hư thối. Nội tâm nàng ác biết siêu việt phía trước ác. Nơi này là ác mộng. Tô Đại Nhiên có nghề nghiệp kỹ thuật, có thể trị bất luận cái gì ngoại thương, nhưng cũng không cách nào trị liệu nội thương, càng chưa nói. Nàng nội thương đã sớm để cho nàng biến thành hoàn toàn thay đổi ác quỷ. Ngươi tên là gì? Tạm thời chiếm được nữ hài tín nhiệm, Tô Đại Nhiên bắt đầu hỏi đệ tứ tầng cơn ác mộng tình huống. Nữ hài bây giờ là cảm kích Tô Đại Nhiên, đem ác ý áp đảo chỗ sâu nhất, còn chưa phát sinh bắn ngược. Sở dĩ Tô Đại Nhiên hỏi cái gì, nàng sẽ trả lời cái gì. Tô thầy thuốc, ta gọi Dung Nhan. Dung Nhan, Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Dung Nhan chân chính dáng dấp, đích thật là mỹ lệ phi thường. Không đường tên này, nhưng nội tâm của nàng lại xấu xí dường như căn này hình phòng, sớm đã hoàn toàn thay đổi. Là như vậy, ta là từ nơi khác tới, dự định ở chỗ này mở một nhà chữa bệnh phòng khám bệnh. Cái này không, nghĩ đến hỏi một chút nơi này hộ gia đình, nhưng bọn hắn dường như không quá hữu hảo. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu nói rằng, Nhan khách kỳ quái nhìn thoáng qua Tô Đại Nhiên, mở một nhà chữa bệnh phòng khám bệnh. Cái này quỷ nói nàng cũng không tin. Bất quá, dung mạo của mình hoàn toàn chính xác bởi vì Tô Đại Nhiên mới khôi phục tốt. Sở dĩ, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng nói cho Tô Đại Nhiên, nơi này là hình lập phương ngục giam. Mỗi gian phòng ở đều ở tội phạm. Nàng nói mình là vô tội. Nàng là bị oan uổng. Nàng còn nói một ngày nào đó, nàng biết mãn tù phóng thích ly khai hình lập phương ngục giam, cầm lại vốn nên thứ thuộc về chính mình. Hình lập phương ngục giam. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới rồi hình lập phương thế giới. Đại tai biến phía sau, hình lập phương thế giới tiêu thất. Xem ra, hình lập phương thế giới trở thành quỷ cơ cơn ác mộng đệ tứ tầng. Dung Nhan nói mình vô tội. Nơi này sở hữu quỷ có lẽ đều cho là mình vô tội. Đều cho rằng, bọn họ không nên ở tại hình lập phương ngục giam. Nhưng mỗi cái gian phòng, đều cất giấu trong bọn họ lòng bầu không khí không lành mạnh. Xương trắng thế giới đều có bọn họ ác hình chiếu. Làm một cái người chứng kiến chính mình bầu không khí không lành mạnh như trước xưng hô chính mình vô tội, hơn nữa là hoàn toàn cho là mình vô tội lúc. Hắn tam quan cũng đã phá hủy. Hắn thiện lương liền đã chết. Dung Nhan chính là như vậy quỷ. Đối với Tô Đại Nhiên mà nói, tràn ngập huyết cùng tội gian phòng. Có lẽ ở Dung Nhan trong mắt là một cái khác dáng dấp. Đó là dáng dấp ra sao? Tô Đại Nhiên không rõ ràng. Hắn cũng không muốn biết. Bất quá, hắn thấy rõ ràng. Dung Nhan ở nói chuyện với mình lúc. Dư quang nhìn chằm chằm Titan cùng Alessa. Nàng xem Titan ánh mắt. Có mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Nàng xem Alessa ánh mắt. Có mãnh liệt đố kỵ. Duy chỉ có xem Tô Đại Nhiên cùng bếp vương quỷ. Nhãn thần tương đối bình thường. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên rất không thoải mái. Mẹ, đây là khinh thường chính mình Dung Nhan chị. Cái gì thẩm mỹ quan? Phải biết rằng, ác sát có thể coi chính mình là đẹp trai quá phận. Tô Đại Nhiên nội tâm tuy là hùng hùng hổ hổ, nhưng biểu tình như cũ bảo trì mỉm cười. Chăm chú nghe Dung Nhan tự thuật miệng. Một, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.